Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2629, Người Sống, gocchuyenaudio.com. Võ đạo bản tôn thử phóng xuất ra thần thức tại U Minh Bảo Giám trên lướt qua, chẳng qua là cảm thấy có chút âm trầm lạnh như băng, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Bất luận hắn như thế nào nếm thử, mặc dù là phóng thích động thiên lực lượng, mặt này U Minh Bảo Giám, đều không có bất kỳ phản ứng. Võ đạo bản tôn vươn người đứng dậy, ý định trước đem U Minh Bảo Giám thu lại, tiếp tục hướng theo hồn đăng hỏa diễm phương hướng tìm kiếm một phen. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, mặt này U Minh Bảo Giám, căn bản là vô pháp để vào hắn trong túi trữ vật. Túi trữ vật tuy rằng rộng mở, nhưng cùng U Minh Bảo Giám giữa, nhưng lại có một cỗ vô pháp hóa giải lực cản. Võ đạo bản tôn cũng không dám đem mặt này không rõ lai lịch cổ kính tùy tùy tiện tiện ném vào trong thức hải. Trầm ngâm một chút, võ đạo bản tôn trước đem U Minh Bảo Giám thả vào trong ngực dơ hồn đăng, như ý lên hỏa diễm chỉ dẫn phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại phía trước trong bóng tối, mơ hồ hiện ra một tòa cao lớn hình dáng. Chờ đi đến phụ cận, võ đạo bản tôn mới kinh ngạc phát hiện, đứng sừng sững ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là một tòa hoang vu cô tịch cổ thành. A tỷ đại địa ngục ở chỗ sâu trong, thậm chí có một tòa cổ thành. Cái này tòa cổ thành, không có tường thành. Cổ thành cửa ra vào, coi như một đầu viễn cổ cự thú huyết môn miệng lớn, bên trong thâm sâu hắc ám, thấy không rõ đường đi. Võ đạo bản tôn hơi có chần chờ, còn là hướng lấy cổ thành trong bước đi. Cổ thành trong một mảnh yên tĩnh, hai bên đường, không có chút nào sinh cơ. Nhưng tiến vào cái này tòa cổ thành về sau, A tị đại trong địa ngục cái chủng loại kia tuyệt vọng, thống khổ, làm cho người hít thở không thông bầu không khí, dường như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này tòa cổ thành tựa hồ tự thành một phiến thiên địa, đem nội thành cùng phía ngoài A tị đại địa ngục hoàn toàn ngăn cách. Võ đạo bản tôn tay trái nâng chấn ngục đỉnh, tay phải giơ hồn đăng, dọc theo đường đi một đường đi về phía trước. Trống rỗng đường đi, không còn có cái gì, chẳng qua là quanh quẩn cái kia tiếng bước chân rất nhỏ. Lại một lát sau, võ đạo bản tôn giống như hồ chạy tới cuối ngã tư đường, dần dần thả chậm bước chân. Tại đường đi phần cuối một mảnh trên đất trống, dựng thẳng lên một miệng giếng cổ, lộ ra có chút đột ngột. Võ đạo bản tôn mọi nơi dò xét một phen, nhưng là không có gì phát hiện, mới hướng lấy giếng cổ bước đi. Chờ hắn đi vào giếng cổ biên giới thời điểm, hồn đăng hỏa diễm cũng một lần nữa khôi phục dựng đứng trạng thái bình thường. Tựa hồ trước mắt cái này miệng giếng cổ chính là hồn đăng chỉ dẫn tới hạn. Võ đạo bản tôn cúi đầu hướng lấy giếng cổ trong nhìn thoáng qua. Bên trong một mảnh u ám, âm khí rậm rạp, không hề sinh cơ. Thần trí của hắn tiến vào giếng cổ ở bên trong, như là thạch nghiêu vào biển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bản tôn hơi hơi cúi người, chậm rãi đem hồn đăng thăm dò vào giếng cổ ở bên trong, muốn thử nhìn xem có hay không có thể có phát hiện gì. Nhưng vào lúc này, phía sau của hắn, đột nhiên truyền đến một giọng nói, gần trong gang tấc. Thấy cái gì rồi hả? Hí, võ đạo bản tôn thân hình cứng đờ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người chui lên phía sau lưng, tâm thần đại chấn. Đạo này thanh âm có thể không phải là cái gì A tị đại trong địa ngục còn sót lại ý chí. gocchuyenaudio.com. Võ đạo bản tôn thật sự rõ ràng cảm nhận được ở phía sau hắn, xác thực đứng đấy một người. Một cái người sống, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sau lưng người này hô hấp. Làm sao có thể, A tị đại địa ngục chỗ sâu trong tòa cổ thành này, làm sao có thể còn có người sống? Huống chi, vừa rồi hắn rõ ràng tra xét rõ ràng qua chung quanh đừng nói là người sống, đã liền một tia sinh cơ đều không có. Hắn thậm chí không biết cái này người sống là đến đây lúc nào. Lại là như thế nào ra hiện ở phía sau hắn, cái thanh âm này tựa hồ có chút quen tai. Chỉ bất quá, đạo này thanh âm xuất hiện thực sự quá đột nhiên quỷ dị, võ đạo bản tôn tâm thần chấn động bên dưới cũng không có suy nghĩ nhiều. Linh giác của hắn không có bất kỳ cảnh báo. Tốt phỏng đoán, đương nhiên là người tới đối với hắn không có bất kỳ địch ý, nhưng là có mặt khác một loại khả năng, người tới đầy đủ cường đại, thậm chí có thể giấu giếm được linh giác cảm giác. Võ đạo bản tôn không có trước tiên chạy trốn, thân người đến sau nếu là thật sự đều muốn đối với hắn ra tay, cũng không cần lên tiếng, hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Võ đạo bản tôn chậm rãi quay người, đem chấn ngục đỉnh cùng hồn đăng ngang vu trước ngực ngưng thần đề phòng. Mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng khi hắn quay người chứng kiến người tới thời điểm, còn là thần sắc khiếp sợ trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Tiền bối, là ngươi. Võ đạo bản tôn trong đầu, lướt qua một tia giật mình. Trách không được hắn vừa mới nghe được cái thanh âm này, giống như có chút quen tai. Đứng ở trước mặt người này, dĩ nhiên là lúc trước đại thiết vi sơn tu la tự hậu viện, vị kia được xưng. Người thủ mộ, Trường Mi lão tăng, võ đạo bản tôn cùng vị này thủ mộ lão tăng, ngã xuống là không có gì cùng xuất hiện. Lúc trước hai người gặp qua một lần, võ đạo bản tôn mơ hồ cảm giác vị này lão tăng rất không tầm thường. Về sau Thanh Liên chân thân, Vân Trúc Mặc Khuynh ba người theo A Tỳ địa ngục trong ly khai tao ngộ tám vị Phật môn thiên vương chặn giết. Lúc ấy, chính là cái này vị thủ mộ lão tăng ra tay, đem Phật môn tám vị thiên vương sát hơn phân nửa. Nói đúng ra, vị này thủ mộ lão tăng căn bản cũng không có ra tay, hắn chẳng qua là nói một câu, sẽ gặp có Phật môn thiên vương thân vẫn. Hắn chẳng qua là nhìn Phật môn thiên vương liếc vị này Phật môn thiên vương sẽ gặp đột tử tại chỗ. Tám vị Phật môn thiên vương, chỉ có ba vị thiên vương thoát được kịp thời trốn A Tỳ địa ngục bên trong, coi như là từ nơi này vị thủ mộ lão tăng trong tay tránh được một kiếp. Chỉ bất quá, lúc ấy võ đạo bản tôn tọa trấn A Tỳ địa ngục ba vị này thiên vương cuối cùng vẫn còn táng thân vu A Tỳ địa ngục bên trong. Ở đằng kia về sau, hắn sẽ không có nghe nói qua vị này thủ mộ lão tăng bất cứ tin tức gì. Hắn hỏi thăm qua Vân Trúc cũng không có bất kỳ manh mối. Vị này thủ mộ lão tăng nhìn qua giống như đã dầu hết đèn tắt tùy thời đều hao hết thọ nguyên, nhưng thực lực lại mạnh dọa người. Võ đạo bản tôn như thế nào đều không nghĩ tới, sẽ ở A Tỳ đại địa ngục trong tòa cổ thành này, lại lần nữa chứng kiến vị này thủ mộ lão tăng. Hắn là dựa lấy trấn ngục đỉnh, hồn đăng, mới có thể xuyên qua A Tỳ đại địa ngục đến nơi đây. Vị này thủ mộ lão tăng lại là như thế nào vượt qua? gocchuyenaudio.com Phải biết rằng, đã liền đế quân vây khốn ở bên ngoài tiểu trong địa ngục đều chưa hẳn có thể còn sống ly khai, chớ nói chi là chính giữa chỗ này A Tỳ đại địa ngục. Chẳng lẽ vị này thủ mộ lão tăng là đại đế? Võ đạo bản tôn trong đầu, hiện lên đạo này ý niệm trong đầu tâm thần cả kinh. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Không thể nào là đại đế. Theo hắn giải, từ khi trường sinh đại đế đi về cõi tiên về sau, ở kiếp này, vẫn cũng không có đại đế ra đời. Nếu là thật sự có nhân chứng đạo đại đế, đã sớm truyền khắp 3.000 giới. Tiền bối, ngươi làm sao sẽ... Võ đạo bản tôn trong lòng có rất nhiều mê hoặc, hắn thấy thủ mộ lão tăng đối với hắn không có địch ý, nhịn không được mở miệng hỏi. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thủ mộ lão tăng đột nhiên duỗi ra bàn tay khô gầy, hướng lấy trước ngực của hắn đẩy tới. Hà, võ đạo bản tôn tâm thần dùng mình, hắn trơ mắt nhìn xem thủ mộ lão tăng bàn tay khô gầy, hướng lấy hắn đẩy đi tới, nhưng thân thể của mình, giống như đã không bị khống chế, không thể động đậy. Mặc dù có trấn ngục đỉnh, hồn đăng nơi tay cũng không hề công dụng. Cái này thủ mộ lão tăng muốn làm cái gì? Hắn muốn giết ta, vì cái gì? Trong điện quang hòa thạch võ đạo bản tôn trong đầu, hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Cách chương.